Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462. Chương 462 Bắc Nguyên cánh đồng tuyết. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Khi ta chưa nói, Phượng Cảnh ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nói, nương tử, ngươi nói. Ta muốn thế nào liền thế nào đâu. Nhìn đến nào đó yêu nghiệt, không có hảo tâm tươi cười. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng trừ lên. Bất đồng sự tình, đừng cho ta nói nhập làm một nương tử oan uổng oa. Phượng Cảnh thực vô tội nói. Liền tính tiểu hy lời thề son sắt, nói có bạc ở vạn sự, đủ. Mặc Thất Nguyệt vì bảo hộ tiểu hy đem tiểu hỏa nhi còn có tiểu cửu cửu cấp lưu lại. Có nó hai ở, Mặc Thất Nguyệt có thể yên tâm một ít. Phượng Cảnh cũng mân mê không ít bảo mệnh đồ vật cấp nhi tử. Tiểu hy cùng tiểu lạc tới cấp Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiện đưa. Mẫu thân, cha, cẩn thận, sư phó, sư nương. Chú ý an toàn, các ngươi hai cái cũng muốn cẩn thận. Chúng ta đi, tiểu hy cười nói, lạc ca ca, chúng ta cũng cố lên nỗ lực lên. Đột nhiên cảm thấy cha mẫu thân không ở, áp lực nháy mắt biến đại. Bất quá chúng ta cũng không thể thua Nga. Ân, tiểu lạc hung hăng gật đầu nói, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung. Chờ đến Tô Tướng phát hiện Mặc Thất Nguyệt không ở lúc sau. Bọn họ đã ra khỏi thành thật lâu. Nữ nhân kia thế nhưng rời đi. Không phải là xử trá đi. Tô Tướng nhíu mày nói. Cha ra nàng đi nơi nào sao? Thuộc hạ còn ở cha nàng sẽ yên tâm hai cái tiểu mao hài ở trong cung cùng ta đấu. Hiển nhiên có chút cổ quái, Tô Tướng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh một đường hướng Bắc, hướng tới Bắc Nguyên xuất phát. Cùng Ly U ước định hảo, ở Ly Bắc Nguyên thành gần nhất một tòa thành trì Bắc Uyên thành hội hợp. Tiểu Bạch Bạch phi hành tốc độ thực mau. Cho dù từ đế đô đến Bắc Uyên Thành có vạn dặm xa, hai ngày không đến thời gian liền bay đến. Rời nhà đội ngũ đã sớm tới rồi Bắc Uyên Thành. Chỉ cần Mặc Thất Nguyệt tới nay liền có thể cùng nhau khởi hành. Lạc gia chủ nói, thông gia, các ngươi rời nhà còn có cái nào khách khanh như vậy đại mặt mũi. Yêu cầu các ngươi nhiều người như vậy chờ a. Tần gia, Tô gia, Lam gia đã sớm xuất phát. Ngươi đây là tính toán kéo dài tới khi nào? Rời nhà chủ lạnh mặt nói. Lạc gia chủ, ta cùng ngươi sớm đã không phải cái gì thông gia. Ngươi không cần loạn nhận thân thích. Lạc gia chủ sắc mặt trầm xuống. Rời nhà chủ, không cần như vậy vô tình. Rốt cuộc cũng đương như vậy nhiều năm thông gia không phải sao? Lạc gia đem Tần gia cấp đắc tội, hiện giờ tứ cố vô thân, chuẩn bị cùng rời nhà liên hợp là có thể, liên hôn lại là hắn vọng tưởng, hắn vốn dĩ cảm thấy đại nữ nhi là không được, làm chính mình vừa mới mãn 14 tuổi tiểu nữ nhi gả cho rời nhà, bất quá hiển nhiên bị Ly U cấp quyết đoán cự tuyệt. Rời nhà mặt khác lão đông tây đối Ly U quyết định thế nhưng đều không phản đối. Tùy ý cái này tiểu bối ra vẻ chủ trương. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người tới truyền đưa tin. Thiếu chủ, Mặc tiểu thư tới lúc này. Kia một cái không đem bất luận cái gì sự tình để vào mắt rời nhà thiên tài thiếu chủ. Lúc này tâm tình rốt cuộc có một chút dao động. Thất Nguyệt tới, ta đi tiếp nàng. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, Ly U liền hướng tới cửa thành lao đi. Lạc gia chủ khóe miệng run rẩy nói, này Thất Nguyệt là thần thánh phương nào, hay là chính là các ngươi rời nhà phải đợi người. Tên này, nghe tới như là một nữ nhân. Đặc biệt là từ Ly thiếu chủ trong miệng ôn nhu hô lên tới. Rời nhà chủ trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sau đó nói, ân, chính là chúng ta phải đợi người. Thất Nguyệt tới chúng ta liền có thể khởi hành, Ly U. Ngươi thế nhưng tới, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Nghe nói ngươi đã đến rồi, cho nên liền tới đón ngươi, Ly U đạm cười nói. Rời nhà chủ bọn họ hẳn là sốt ruột chờ đi. Chúng ta hãy đi trước, đương nhìn đến kia một mặt màu tím thân ảnh thời điểm. Lạc gia chủ xác định chính mình suy đoán là đúng. Thật là một nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái mỹ không giống chân nhân nữ nhân. Vì một nữ nhân trì hoãn 2-3 thiên thời gian. Vốn đang cho rằng rời nhà thiên tài thiếu chủ là một nhân vật. Cũng bất quá như thế sao? Lúc này, một cái bạch y nữ tử chạy ra tới nói. Ly ca ca. Vị này tỷ tỷ là người nào a? Là Ly ca ca thê tử sao? Thiếu nữ dung mạo tiểu lệ, giống như một đóa nụ hoa đãi phóng đóa hoa giống nhau. Ly U mày nhíu lại, Lạc San, ta cùng ngươi không thân, ta cũng không có muội muội. Lạc San trong mắt ngưng tụ thành hơi nước, đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ, Ly ca ca quá vô tình. Ta hảo thương tâm mân y, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Nói, vị tiểu thư này, ta cùng ngươi càng không thân. Nhà ta mẫu thân giống như cũng chỉ sinh ta một cái. Ngươi tuổi tuy rằng không lớn, bất quá loạn nhận thân thích cái này tật xấu đến sửa sửa. Lạc San mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Này một cái hai cái thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho nàng. Ô ô ô, Lạc San thương tâm muốn chết bổ nhào vào chính mình lão cha trong lòng ngực, tìm kiếm ân nguy. Bảo bối, đừng khóc, Lạc gia chủ đau lòng lấy máu. So với đại nữ nhi hắn càng thêm sùng ái tiểu nữ nhi một ít. Lạc gia chủ giận chừng mắt Mặc Thất Nguyệt Ly U. San nhi tuổi còn nhỏ, các ngươi lớn tuổi một ít. Sao lại có thể như vậy khi dễ nàng? Ta Lạc gia hôm nay liền tính là làm một mình cũng cùng các ngươi rời nhà tổ đội. Lạc gia chủ ôm Lạc San chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ hắn cho rằng rời nhà chủ Hòa Ly U nhất định sẽ xuất khẩu ngăn trở bọn họ rời đi. Chính là lúc này bọn họ lại như là cọc gỗ tử giống nhau, cái gì đều không nói. Lạc gia chủ cả khuôn mặt đều tức giận đến vặn vẹo lên. Đáng chết, bọn họ rời nhà thật sự điên rồi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Lạc gia chủ như vậy đi rồi không thành vấn đề sao? Bọn họ cũng không có làm cái gì. Một người nói một câu nói, Lạc gia chủ liền khí thành như vậy. Rốt cuộc là sùng ái nữ nhi vẫn là chuyện bé xé ra to. Ly U nói, không có gì vấn đề, Lạc gia chính là chính mình tìm tới môn tới, nếu bọn họ hợp tác thành ý chỉ có như vậy một chút, theo chân bọn họ hợp tác cũng chỉ là kéo chúng ta rời nhà lui về phía sau mà thôi. Kia Bắc Nguyên, rèn luyện, rốt cuộc là thế nào một cái tình huống, đối với Tây Châu Đại Lục, tứ đại gia tộc này bí mật. Mặc Thất Nguyệt cũng không làm sao vậy giải. Ly U nói, ân, chờ giải thích xong Bắc Nguyên rèn luyện quy tắc, chúng ta cũng nên xuất phát. Ly U cấp Mặc Thất Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Bắc Nguyên rèn luyện quy tắc, 10 đại gia tộc, có thể 2 cái gia tộc tổ đội. Sau đó ở Bắc Nguyên phía trên, săn giết ma thú, lấy nửa tháng trong khi... Lấy săn giết ma thú, được đến tinh hạch số lượng tiến hành xếp hạng. Đệ nhất danh tướng sẽ có 10 cái tiến vào tuyết thần tháp tư cách. Đệ nhị danh là 3 người, 3 gã đó là 2 người. Lúc sau chỉ có một người, Tuyết Thần Tháp 30 năm mới mở ra cùng nhau. 10 đại gia tộc, đương nhiên hy vọng gia tộc hậu bối nhiều một ít người đi vào. Thực lực trở nên càng cường, cho nên này danh ngạch tranh đoạt phi thường kịch liệt. Bất quá Tô gia đã chiếm cứ đệ nhất danh vài lần, không người có thể siêu việt. Cánh đồng tuyết rèn luyện đã bắt đầu rồi một ngày, chúng ta cần thiết nhanh lên xuất phát. Li U trầm giọng nói, bọn họ rời nhà mỗi một cái 30 năm đều là lót đế tồn tại. Có thể bắt được đệ tam danh kia đều là không có khả năng. Chính là lúc này đây Li U tưởng cũng không phải là đệ tam danh, mà là đệ nhất danh. Muốn siêu việt 10 đại gia tộc đứng đầu cùng Tô gia liên minh, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Chính là sự thành do người rời nhà đã ra khỏi thành, Lạc gia chủ yếu khí tạc. Đáng chết, rời nhà thật sự không tính toán cùng chúng ta hợp tác rồi. Lạc gia chủ buồn bực nói, này cũng không có biện pháp, làm một mình liền làm một mình. Dù sao cùng rời nhà hợp tác cũng là đềm ngược, còn không bằng làm một mình. Hoặc là đến lúc đó đem chúng ta chiến lợi phẩm cấp tân ra, xem có thể phân đến hai cái danh ngạch sao. Chính là chúng ta Lạc gia cùng tân gia hiện tại không phải như nước với lửa sao? Không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Rời nhà bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đừng tưởng rằng rời nhà trừ bỏ một thiên tài thiếu chủ Li U liền có thể một bước lên trời trở thành 10 đại gia tộc đứng đầu. Nằm mơ đi thôi, Lạc gia chủ dữ tợn nói. Mặt khác 8 đại gia tộc đã xuất động, Tô gia tần gia liên thủ, có thể nói là cường cường liên hợp. Vân gia tiêu gia cũng là một cái cường thế tổ hợp, Lôi gia sở gia thực lực cũng thực không tồi, mà Lam gia cùng Đường gia tổ đội, Lam Như Phong cùng Lam Như Nước khống chế ở gia tộc lúc sau, cũng vì bọn họ gia tộc tìm kiếm tới rồi giúp đỡ. Mà nhất tìm đường chết không gì hơn rời nhà cùng Lạc gia, vốn dĩ liền không cường. Kết quả bọn họ thế nhưng là một mình, này không thể nghi ngờ là từ bỏ tranh đoạt tiền tam môn sơ. Rời nhà trực hệ nhân số không nhiều lắm, liền mười mấy cá nhân, thánh võ tôn khách khanh cũng chỉ có mười mấy cá nhân. Thêm lên không có nói ám chỉ, so với nhận thua đông đảo Tô Tần kết hợp 300 nhiều người, bọn họ rời nhà hiển nhiên có vẻ nhược thế không ít. Mấy lão gia hỏa cùng bọn tiểu bối là muốn tách ra hành động, bằng không vậy ở bên nhau phi thường không có hiệu suất. Chẳng qua, rời nhà chủ cười nói, ha ha, Thất Nguyệt cùng chúng ta này đàn lão gia hỏa ở bên nhau khẳng định không thói quen. Ngươi liền cùng U Nhi bọn họ cùng nhau hành động đi. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu nói, ân. Toàn bộ Bắc Nguyên phi thường đại, bị đầy trời tuyết trắng bao trùm trụ. Chiến cuộc Bắc Châu Đại Lục, 1/10 thổ địa, nàng tồn tại, liền giống như Nam Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục rừng Nam U giống nhau. Li U nói, chúng ta cũng đi thôi, rời nhà cũng tham gia quá không ít Bắc Nguyên rèn luyện. Tự nhiên biết chỗ nào ma thú nhiều. Bọn họ tìm được rồi một chỗ không yếu ma thú đàn, cấp thấp thần thú, một ít thánh võ hoàng cùng thánh võ đế rời nhà người đủ để giải quyết. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào động thủ, chính là Mặc Thất Nguyệt Li U lại chưa từng động thủ. Mặc Thất Nguyệt nói, sát này đó cấp thấp thần thú nhưng không đủ, cần thiết muốn tìm được siêu thần thú mới được. Bắc Nguyên tuyết vực tuy rằng so rừng Nam U còn đại, chính là siêu thần thú cũng không phải rau cải trắng, nhưng không dễ dàng tìm, liền tính không dễ dàng, cũng phải tìm ra tới. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu bạch bạch, đi không chung chinh sát, tìm kiếm siêu thần thú hơi thở. Một khi tìm được tốc độ tới hội báo là một đạo màu trắng khổng lồ bóng dáng bay lên không trung, ở tuyết địa thượng để lại một cái khổng lồ bóng ma. Thiên A, siêu thần thú, Mặc tiểu thư thế nhưng khế ước siêu thần thú, quá lợi hại, chẳng lẽ nàng bản thân thực lực cùng thiếu chủ giống nhau sao? Có thể cùng thiếu chủ sóng vai mà đứng nữ tử, khẳng định thiên phú không kém monster, vốn dĩ bọn họ ra sức chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt lại không động thủ, bọn họ có chút bất mãn. Thiếu chủ không động thủ là bởi vì này đó thần thú căn bản là không đáng hắn ra tay. Chính là cái này thoạt nhìn so với bọn hắn còn trẻ nữ tử, thế nhưng cũng không động thủ. Tổng cảm thấy nàng là tới góp đủ số. Chính là tiểu bạch bạch vừa ra, làm cho bọn họ minh bạch Mặc Thất Nguyệt thực lực tuyệt đối là cùng thiếu chủ một cái cấp bậc. Hết chương.